Đế Tôn, chương 2009, chấm ở đây, 2, góc truyện audio.com, tuổi trẻ tổ sư cười ha ha, bộc lộ tài năng, khiếp sợ thế gian. Kim đế các ngươi ngủ say, mà ta lại tỉnh. Hai tiểu đạo đồng Thanh Phong Minh Nguyệt ngốc trệ nhìn tổ sư bên cạnh, nói không ra lời. Đầu kim ô kia vỗ cánh bay đi kêu lớn, thần thiếu, ngươi đã chết chưa? Kim ô bay qua một tòa hùng sơn cao tới mấy chục vạn dặm, tòa hùng sơn này hình như chim to chồm hổm, đột nhiên hùng sơn chấn động, núi đá chóc ra, ở bên trong núi đá sụp đổ, hai đạo kim quang kích xạ mà ra, huy hoàng như trụ chiếu xạ ức vạn dặm xa. Núi lớn dương cánh mà lên, nhất phi trùng thiên, hóa thành một đầu ngốc ưng vạch phá phía chân trời. Tịch trọng, tịch tử quy, hai con chim to cũng phi kêu lớn, tử quy đại đế, từ trong thiên hà tỉnh lại a. Hai con chim to cánh chim che khuất bầu trời, nghiêm nghị cao gọi, chỗ bay qua, trong núi sâu bay ra một tiên nhân cổ xưa sớm đã thành tiên tổ, ở chỗ sâu trong biển cả, hiện ra từng tòa thần cung thiên đình mênh mông bát ngát, ngũ sắc tung bay. Nguyên một đám tồn tại làm cho tiên nhân cũng cảm giác được hồi hộp nhau nhau thức tỉnh tái hiện thế gian, khí tức cổ xưa mà cường đại dung chuyển vũ trụ càn khôn. Hai đầu chim to ngủ say tỉnh lại, bị ngạn thần châu chôn giấu trong lòng đất bay vọt ra biển cả tỉnh lại một nữ đế họ Nhạc của thiên đình. Phật giới Tu Di Sơn, có Phật môn đệ nhất kim tiên tỉnh lại, có ở bên trong miếu thờ cổ xưa, một pho tượng Phật Đà sống lại, hóa thành huyết nhục chi thân, rất nhiều Phật tiên bay lên Tu Di Sơn, cùng tôn vinh bên người tôn đại giác kim tiên, tất cả Phật tiên lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng, túm tụm tôn đại giác kim tiên này. Tam khuyết, lúc hai đầu chim to bay tới, phía dưới lại có bảy đầu thanh điểu bay ra, ngậm lấy một đế hoàng thụ đỉnh thiên lập địa, chín con chim to cùng một chỗ kêu lên. Tam khuyết, bệ hạ triệu hoán ngươi, kính xin đi tam thập tam thiên. Tôn đại giác kim tiên kia mở ra hai con ngươi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, khoát tay nói. Đừng kêu tam khuyết, tốt xấu cho ta cái mặt mũi. Chín con chim to dắt tay nhau mà bay, lướt qua nguyên một đám thế giới, đi vào thiên giới thiên đình, ở bên trong thiên đình, có một đại đế đưa tay, phong thần bảng xoáy lên, biến thành quyển trục rơi vào lòng bàn tay. Phía sau của hắn, có lão giả lưng đeo sáu thanh lục đạo sát kiếm, có tráng hán ôm ấp đại búa, có tu sĩ lưng đeo ống trúc, có hòa thượng lông mày xanh đôi mắt đẹp, có ma thần hờ ngực lộ nhũ. Bảy chim bay qua phía chân trời, phốc lạp lạp bay đến yêu giới, bên trong yêu giới có một đại đế sớm đã chỉnh đốn tốt hành trang, xuất lĩnh tiên tổ cổ xưa mà thần bí chuẩn bị xuất phát. Bảy chim lại bay đến Minh Hải, trong Minh Hải sớm đã có một thiếu niên đại đế xuất lĩnh rất nhiều tiên tổ cổ xưa đi tam thập tam thiên tiên giới. Hỗn độn hải sóng cả mãnh liệt, một tồn tại to lớn cao ngạo ở dưới rất nhiều tiên nhân nhìn soi mói, chậm rãi đi ra hỗn độn hải, thân thể khổng lồ của bọn hắn tràn ngập uy năng khủng bố, cất bước đi về hướng tam thập tam thiên. Nại hà bay lên, có quỷ tiên bay ra tiên uy chấn thế. Chín con chim to bay qua nguyên một đám thế giới, tỉnh lại các tồn tại, rốt cục bay về phía tam thập tam thiên tiên giới. Trong tam thập tam thiên, cô số tồn tại cổ xưa thức tỉnh, các tiên nhân lánh đời, cuốn cuốn trận đồ cổ xưa, nhao nhao bay lên không, bộc phát ra tiên uy vô lượng bát ngát. Tiên nhân tam giới kinh hãi chứng kiến, những tồn tại phóng lên trời này, có chút là. Góc truyện audio.com, tổ sư của bọn hắn, có chút là tiên nhân nhàn tản không để ý tới thế sự, có chút là tiên nhân bình thường ẩn cư ở bên trong phố xá sầm uất không ngờ. Lúc trước những tồn tại này không hiển sơn lộ thủy, mặc dù là nguyên một đám tổ sư tiên đạo đại phái, cũng đều là vui tươi hớn hở, nhàn rỗi đi tìm bằng hữu nói chuyện, lúc bề bộn bế quan luyện đan, khoan thai tự đắc. Những tồn tại này cũng có thể xưng là nhân vật tiên tổ cấp. Mà lúc này, những tồn tại này triệu hồi pháp bảo thời đại thần thoại, từng kiện pháp bảo thời đại thần thoại thần uy tràn ngập thiên địa chấn áp đương thời. Các tiên nhân tụ tập cùng một chỗ trận đồ phong bụi tẩy đi hạt bụi, bộc phát ra năng lượng vô cùng, hóa thành tiên trận khổng lồ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, vô số tiên nhân bay tới, rơi vào tiên trong trận. Thần thoại tái hiện rồi, pháp bảo cổ thần tái hiện thế gian, chủ nhân của bọn hắn, viễn cổ thần, hôm nay trở thành tiên nhân cổ xưa, một lần nữa khống chế pháp bảo của bọn hắn, lại đến thế gian. Bọn hắn xếp thành hàng chỉnh tề, từng tòa trận pháp đâu vào đấy, từng nhánh tiên nhân đại quân không loạn chút nào, những tồn tại cao cao tại thượng này phảng phất đang chờ đợi đế hoàng của bọn hắn kiểm duyệt. Cách chương.